Tinh Không Chi Dực, chương 212, tùy cơ ứng biến 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tiếng rít lanh lảnh của hệ thống báo động không ngừng kích thích vào thần kinh của mọi người, từng đợt như réo gọi trong tiếng loa lặp đi lặp lại. Đây không phải là diễn tập. Trong khu vực chờ xuất kích, những phi công vốn đã chờ đến mọc rêu, ngán ngẩm đến mức hoa mắt chóng mặt lập tức thở phào một tiếng, vội vàng vơ lấy mũ chiến đấu, chạy vội chạy vàng rời khỏi khu chờ lao về chiến đấu cơ của mình. Các chiến đấu cơ trong hangar đã làm xong công tác chuẩn bị sẵn sàng xuất kích từ lâu, xung quanh chúng, những nhân viên mặt đất đang bận rộn mở các khớp nối cố định. Sau khi hoàn thành công việc, toàn bộ chiến đấu cơ đã sẵn sàng cất cánh. Nắp khoang lái từ từ đóng lại, Thụy Sâm liếc nhìn qua một lượt màn hình, tất cả các hệ thống đều hoạt động bình thường, cũng như vô số lần trước anh cất cánh, khởi động động cơ ion rồi nhìn quanh, những chiếc chiến đấu cơ khác cũng đã khởi động động cơ. Hangar chìm trong tiếng gầm thét của hàng chục động cơ ion hạng nặng. Thụy Sâm từ từ đẩy cần ga theo tín hiệu của nhân viên điều phối, chiếc chiến đấu cơ từ từ tiến vào vị trí. Đại Thiên Sứ, đây là Tuy, Leap 01, Trung tá Thụy Sâm Nepali Go, xin được cất cánh. Tuy, Leap 01, cho phép cất cánh. Thụy Sâm, cẩn thận, số lượng chiến đấu cơ địch xem ra không ít. Trên màn hình xuất hiện không phải là sĩ quan không lưu mà là Phi Luân. Không sao đâu, Phi Luân, anh biết mà. Thụy Sâm cảm thấy ấm lòng, anh gật đầu với người yêu. Chiếc tia chớp đã lao ra khỏi thái không mẫu hạm. Thụy Sâm đẩy nhẹ cần ga, hướng mũi chiến đấu cơ lao về phía phi đội. Anh không phải là chiếc đầu tiên xuất kích, cũng không phải là người cuối cùng. Sau lưng anh, liên tiếp những chiến đấu cơ khác cũng đã lao vào khoảng không, từ tàu Đại Thiên Sứ và cả từ các tuần dương hạm hộ tống. Đế quốc sao lại có thể đến sớm như thế nhỉ? Robert Pano xuất hiện trên màn hình, nét mặt có vẻ đăm chiêu. Không phải nói là cần 2 ngày đường sao? Hiện giờ mới được bao lâu, chưa đến 1 ngày đã phát hiện chiến đấu cơ đối phương rồi. Này, tao có nói là 2 ngày đâu, tao nói là tối đa là 2 ngày, thậm chí còn ít hơn, thêm vào đó là thời gian chúng ta xác nhận tin tức, xem ra cũng không lệch bao nhiêu đâu. Hạm đội đế quốc xem ra cũng không tệ, có thể bí mật xuất hiện ở Thiên Hà Si. 299 mà chúng ta không hề hay biết cũng đủ chứng minh bọn chúng không hề tồi, do đó, có thể đến được Thiên Hà New Siberia trong khoảng thời gian ngắn như thế thì cũng đừng ngạc nhiên làm gì. Thụy Sâm vừa điều khiển chiến đấu cơ nhập vào đội hình vừa nói. Nhưng mà Thụy Sâm, Sonia xen vào nói, Robert nói cũng có lý, hạm đội địch quả thật là đến quá nhanh, có chỗ không đúng. Anh biết, nhưng bây giờ chúng ta không còn thời gian để nghiên cứu. Thụy Sâm đáp, hơn nữa điều đó không quan trọng, điều quan trọng là chúng đã đến rồi. Thụy Sâm chuyển sang tần số chung gọi mọi người. Tất cả chiến đấu cơ chú ý, đây là Tuy, Leap 01 theo tôi, các tàu vận tải của tướng quân Aosikani còn có một số chưa cất cánh, chúng ta phải bắt lũ diều hâu đế quốc tránh xa các tàu vận tải của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý luận về đánh chặn, nếu thời gian cho phép, người ta sẽ cố gắng đưa tuyến chặn đánh ra càng xa khỏi mục tiêu cần bảo vệ càng tốt, đặc biệt là trong trường hợp bảo vệ tàu vận tải, bởi vì nếu để cho đối phương đột phá qua tiến vào cự ly công kích, các tàu vận tải với lớp vỏ mỏng yếu ớt sẽ không thể chịu nổi dù chỉ là một quả ngư lôi. Do đó, nếu tuyến đánh chặn xa, cho dù có chiến đấu cơ đối phương lọt lưới, bên phòng thủ cũng còn thời gian tiến hành chặn đánh hoặc thực hiện các biện pháp khác. Sonia, chú ý bản thân, từ thiết bị giám sát tự động truyền về, số lượng chiến đấu cơ của đối phương không ít, hơn nữa còn toàn là siêu nữ yêu. Biết mà, anh cũng thế. Thụy Sâm, cô gái mỉm cười, mặc dù chiếc mũ chiến đấu che khuất gần hết khuôn mặt, Thụy Sâm vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được vẻ kiều diễm say người của mỹ nhân. Tuy tín hiệu nhanh chóng biến mất nhưng Thụy Sâm vẫn ngây người ra mấy giây rồi mới tỉnh lại, anh không khỏi tự cười nhạo mình, nụ cười của Sonia xem ra vẫn đầy sức quyến rũ với anh. Phi đội càng ngày càng xa, hạm đội tiến gần đến cổng siêu không gian JP3, mặc dù chưa nhìn thấy gì, nhưng Thụy Sâm biết, ở phía đối diện đang có vô số chiến đấu cơ cũng lao về phía anh. Tòa nhãn 01, Thụy Sâm truyền tần số. Chiến đấu cơ của đế quốc đã xuất hiện chưa? Vẫn chưa, Tuy, Leap 01, trên chiếc tòa nhãn bay sau phi đội, thiếu tá Thuler báo cáo. Theo thông tin từ thiết bị giám sát tự động, chúng có khả năng xuất hiện trên màn hình radar trong khoảng thời gian ngắn nữa, tối đa là 10 phút. 10 phút nữa, Thụy Sâm tính toán cự ly, anh nhìn về phía mặt trời sáng rực ở trung tâm thiên hà, nghĩ mấy giây rồi truyền tần số gọi Sonia. Sonia, dẫn liên đội thiên sứ rời khỏi chủ lực vòng ra sau mặt trời. Thiên sứ không một hiểu, Sonia hiểu ngay ý của người yêu, mấy chục chiếc tia chớp rời khỏi phi đội chuyển sang một hướng ra bay đi. Tại sao chúng ta không cùng đi Tuy, Leap 01, một phi công trẻ không nhịn được hỏi, bởi vì nhiệm vụ của chúng ta là đánh chặn. Thụy Sâm giải thích, nếu như là không chiến bình thường, tấn công từ phía đối phương không nhìn ra và được mặt trời che chở là điều đúng đắn, nó sẽ cho chúng ta ưu thế, nhưng điều đó cũng có nghĩa là đội tàu vận tải cũng như hạm đội không còn yểm hộ, chúng ta ở đây là để không cho đối phương thoát qua, tốc độ của siêu nữ yêu không thua kém tia chớp là mấy, nếu để đối phương dùng tốc độ tối đa vượt qua chúng ta sẽ rất khó đuổi theo. Nhưng chiến đấu cơ của đế quốc cũng phải yểm hộ đám đoàn kiếm cơ mà. Tốc độ của chúng không thể muốn tăng là tăng. Nói là như thế, nhưng siêu nữ yêu cũng có thể mang theo ngư lôi lượng tử, nếu đám siêu nữ yêu được dùng như một bộ phận của đợt tấn công thì sao? Toàn bộ chiến đấu cơ của chúng ta đã ở đây, yểm hộ cho hạm đội chỉ còn có 2 trung đội, các chiến hạm còn có khả năng phòng ngự chứ còn đội tàu vận chuyển chẳng khác nào dê tế thần, chúng ta không thể mạo hiểm được. Thụy Sâm trả lời không do dự. Rõ, thưa chỉ huy, viên phi công trẻ đã hiểu ra và im lặng ngẫm nghĩ. Chú ý tiếng thiếu tá Thu Lơ vang lên cấp bách trong mỗi khoang lái. Kẻ địch xuất hiện, đã tiến vào phạm vi radar của tòa nhãn. Trên màn hình của tòa nhãn không một từng điểm đỏ đại diện cho chiến đấu cơ của đế quốc liên tiếp xuất hiện. Tuy, Leap 01 chiến đấu cơ địch ở hướng 11 giờ của phi đội cư ly 70.000, số lượng 96 toàn bộ đều là siêu nữ yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát là báo cáo chi tiết. Thụy Sâm cảm thấy lòng nặng trĩu, chỉ riêng siêu nữ yêu đã có đến 96 chiếc, đội bay đánh chặn của bọn họ không có ưu thế về số lượng là bao, trận đánh này chưa chắc đã dễ dàng. Nghe rõ, tòa nhãn 01, xác định vị trí của các chiến đấu cơ cường kích kiểu đoàn kiếm. Thụy Sâm hỏi nhanh, những chiếc cường kích mang ngư lôi lượng tử mới là mục tiêu chính của anh, khi bọn họ kiềm chế đám siêu nữ yêu, hy vọng Sonia kịp cho đám đoàn kiếm một đòn chí mạng. À, báo cáo chỉ huy. Không có đoàn kiếm, thiếu tá Thu Lơ ngập ngừng mấy giây rồi mới nói. Cái gì, anh nói cái gì, lặp lại một lần nữa xem. Thụy Sâm bắt đầu cảm thấy mơ hồ, đoàn kiếm là lực lượng tấn công chủ lực lại không có. Báo cáo, phi đội địch hoàn toàn là siêu nữ yêu, không có các kiểu chiến đấu cơ khác. Không thể nào, Thụy Sâm há hốc mồm kinh ngạc, anh không dám tin vào tai mình hỏi lại. Chắc chắn chứ, còn các chiến đấu cơ phụ trợ thì sao? Tôi không rõ thưa chỉ huy. Nhưng chắc chắn trên radar chỉ thể hiện một loại chiến đấu cơ là siêu nữ yêu. Không có đoàn kiếm, thậm chí cả tòa nhãn hay người bảo vệ cũng không có, ngay cả loại nữ yêu bình thường cũng không thấy xuất hiện trong đội hình địch. Thiếu tá Thu Lơ khẳng định nói, có chuyện quái gì thế? Chẳng nhẽ đế quốc có âm mưu gì? Thụy Sâm thật không thể tin nổi, chẳng nhẽ chỉ huy phi đội của đế quốc bị thần kinh? Tác chiến liên hợp giữa các loại hình chiến đấu cơ khác nhau có hiệu quả vượt trội so với một loại duy nhất có thể nói là chân lý đã được công nhận từ lâu. Hắn không dùng đoàn kiếm cũng có thể nói là chấp nhận được bởi vì siêu nữ yêu cũng có khả năng mang ngư lôi lượng tử như một chiến đấu cơ cường kích. Điều này đồng minh thường xuyên làm, bởi lẽ số lượng chiến đấu cơ trên thái không mẫu hạm tốc độ cao của đồng minh ít hơn loại bình thường, nếu bớt ra một liên đội để dùng cho chiến đấu cơ cường kích thì sẽ khiến lực lượng không chiến bị giảm thiểu, hơn nữa đồng minh cũng chẳng có nhiều chiến đấu cơ cường kích do đó tia chớp thường đảm nhiệm cả hai vai. Nhưng đế quốc thì không thế, bọn chúng có số lượng chiến đấu cơ cường kích lớn, việc sản xuất siêu nữ yêu để thay thế cho nữ yêu còn chưa kịp chứ đừng nói là thay cho đoàn kiếm, do đó các thái không mẫu hạm của đế quốc thường có từ một liên đội đến một liên đội tăng cường chiến đấu cơ loại đoàn kiếm. Không thấy tung tích đoàn kiếm đã là điều kỳ lạ, nhưng đóng vai trò trung tâm chỉ huy và trung tâm tình báo chiến thuật có thể tăng cường đến tối đa khả năng tác chiến liên hợp của phi đội như AWACS kiểu tòa nhãn hay trung tâm thông tin và tác chiến điện tử như người bảo vệ mà lại không có thì thực sự là không thể tin được. Không có một chỉ huy phi đội nào có đầu óc bình thường lại cất hai loại chiến đấu cơ có thể nói là cực kỳ hữu ích đó trong hangar không dùng, trừ phi. Hắn không có, hạm đội đế quốc đúng là đến hơn quá nhanh một chút. Thụy Sâm lẩm bẩm nhắc lại những lời mà Robert Pano và Sonia đã nói khi nãy, trong đầu anh nảy ra một giả thiết. Tuy, Leap 01 gọi đại thiên sứ, xin trả lời, truyền tần số liên lạc với hạm đội anh gọi, cách chương.